Bàn luận tư thế ăn cầu lương chính xác, chương 23, ảnh đế công vị tranh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, Minori, tiêu đề uy, nhóm Little Star đâu rồi, Tết đi nhà mấy người đang. Sù lông, có đam mê thì tới vuốt ve nha, đỡ mắt kính click thẳng tới. Ngày 5 tháng 8 năm 21, 9 giờ 18, Twinkle Little Star V, là ai rốt cuộc là ai? Là tên khốn nào muốn bắt cóc? Phụ huynh của tôi, đi ra đây cho tôi, bảo đảm không đánh chết người. Giận, video thực tế ảo. Đây là sản phẩm của Blazer có tên là Twinkle Little Star. Uy tên thật là Minh Hình, tuy rằng là Teddy chủ, nhưng lại là người có sức ảnh hưởng nhất ở Uy, là nghệ sĩ đứng no 44 toàn cầu trong bảng xếp hạng tím, có hàng trăm triệu fan. Blog này của Uy vừa gửi đi đã thu hút hàng nghìn bình luận trong vòng chưa đầy một phút, ngay cả khi nhóm Little Star đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng đi ngủ cũng phải cam tâm tình nguyện mà bò dậy mang lên mắt kính VR. Không xem thứ này bọn họ làm sao có thể ngủ ngon chứ? Nhưng điều khiến bọn họ ngoài ý muốn chính là, lần này lên sân khấu không phải là vẻ mặt đẹp trai kiêu ngạo của Thánh A-la, không có bạn bè, mà là một bàn đồ ăn ngon. Canh gà thơm nồng hơi nóng nghi ngút, cơm chiên trứng ánh vàng rực rỡ nóng hổi, dưa chuột cuộn kim chi ngon miệng, cải thìa xào sò khô xanh non, đặc biệt là món gà hầm nấm hương làm người ta chảy nước miếng, thêm một chai sữa bò. Cho dù chỉ là những món ăn bình thường, nhưng thoạt nhìn, toàn bộ trình bày đều đến từ bàn tay của người nổi tiếng, như thể hương thơm xuyên qua màn ảnh mà làm làn đạn bùng nổ. Qua, thật là muốn ăn quá. Đêm khuya phóng độc, xem ra Tết đi nhà chúng ta thật sự thương tâm, ha ha. Ngôi sao của tôi, cậu gọi đồ ăn ở đâu, mau cho tôi địa chỉ. Không ngủ được à, tôi hiện tại cũng muốn ăn đến nó. Giao địa chỉ đây không tôi giết. Giống lầu trên, đúng lúc này, camera quay về chê y người Minh Hình, cận cảnh một gương mặt u buồn. Hắn nói, một giờ trước có một anh trai chuyển phát nhanh đem mấy thứ rác rưởi này lại đây, còn mỉm cười nói, quý cô xinh đẹp tiên sinh nhắn lại mong cô đúng giờ ăn cơm nha. Buổi tối uống cà phê không tốt cho sức khỏe, hết bận rồi nhớ đem sữa bò hâm nóng một chút, uống xong rồi ngủ tiếp. Đây rốt cuộc là tên khốn nào, vậy mà muốn thông đồng với phụ huynh của tôi tới chiến CTLT. Phụ huynh, trong miệng hắn chính là người đại diện, Lục Lưu, những star, dễ thương hâm mộ cô đều đau lòng cô không dễ dàng, lúc này nghe vậy sôi nổi lên. Hoa, chị gặp được người đàn ông tốt như vậy, chị Lục mau gả đi. Mau gả đi, trời ban cơn mưa mẹ phải gả người, chị Lục muốn kết hôn. Ai da, xin chúc mừng, nguyên văn tiên yao xia yêu, neng yao xia gen, được dùng như một ẩn dụ cho những điều tất yếu và không thể ngăn cản. Có thể nói dịu dàng như vậy, nhất định là rất đẹp trai không cần giải thích. Ngồi đợi chị Lục phát kẹo mừng. Chị Lục không gà, để tôi tới. Vì thế cầu lương một giấc ngủ dậy, được hệ thống thông báo chủ nhân thân ái, ngài chọc phải chuyện lớn rồi. Hôm qua mới khai máy phòng phát sóng trực tiếp, trong một đêm ùa vào mấy chục triệu fan. Cầu lương vừa tiến vào liền thu được tin nhắn đến từ tôi ngầu như vậy đó. Xin lỗi cậu Teddy, nhà tôi đã gây phiền toái cho cậu, nếu như có yêu cầu, vui lòng liên hệ với tôi. Số di động 135, PS cảm ơn bữa tối của cậu, đó là bữa tối ngon nhất mà tôi từng có. Yêu bạn, còn có nhóm fan đầu tiên ngày hôm qua gia nhập, bệ hạ không lật thẻ của THIOTAP, khóc vựng trời sao TT, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu lương tâm tình rất tốt, cậu phản hồi lại tôi ngầu như vậy đó, không sao, vốn dĩ là tôi gây chú ý trước, hẳn là cảm ơn cô và Teddy nhà cô mới phải. PS, phí quảng cáo chúng ta không hẹn không hẹn. V, các fan bắt gặp cậu chê y mạng trở nên sôi nổi sinh động hơn. Vây xem người thật, anh rể Lục thật đẹp trai nha. Lầu chê y ăn nói cho cẩn thận, chị Lục đã đăng blog chê y uy giải thích chỉ đơn thuần là quan hệ nam thần và fan não tàn, đừng nói lung tung khiến người khác hiểu lầm. Đúng vậy, chị Lục là ngôi sao của tôi. Mẹ chị Lục cũng chịu đủ rồi, fan Teddy mấy người buông tha cho bà đi. Ha ha, mạch mạch chào buổi sáng. Bữa sáng này ăn gì vậy? Cầu lương nhạy bén mà nghe thấy điều này trong câu chuyện phiếm giữa chị Lục và Teddy chủ cười nói. Không phải trời nắng không bung dù chào buổi sáng. Hôm nay ăn cái gì đây? Cậu mở tủ lạnh nhìn thoáng qua, khuỷu tay đặt chê y nóc tủ lạnh, cậu chống cằm đối với một thân trang phục hình tượng thiếu nữ thực tế ảo, cười nói. Vậy là món cháo bo bo củ mài cuốn hai cái bánh trứng, một đĩa dưa chuột ngâm, lại trưng một món canh trứng phù dung. Thế nào, cậu đã chặn giọng nói của những người khác và chuyển nó thành văn bản làn đạn, chỉ để lại nhóm fan dễ thương đã giải hoa hồng cùng địa lôi mà hệ thống tâm cơ boy ngày hôm qua đặc biệt độc lập ra cho cậu, vì thế làn đạn lọt vào tai thuần một sắc. Mạch Mạch vẻ mặt giết người, chị Tình đã bỏ mình. Người đẹp mau nhìn tôi. Qua, Mạch Mạch bữa sáng thật phong phú. Nghe thấy thực đơn này, tôi không cần ngủ nướng, một ngày tốt đẹp cùng Mạch Mạch với bữa sáng bắt đầu. Mạch Mạch cậu một người ăn nhiều như vậy, lương tâm sẽ không đau sao? Tôi cũng muốn ăn nha. Ha ha, vừa mới kết thúc công việc nam thần của tôi mệt đến đau đầu ngủ không ngon, tôi bảo anh ấy cũng tới xem phát sóng trực tiếp, Mạch Mạch mau dùng sắc đẹp của cậu chữa khỏi cho anh ấy đi. Mạch Mạch hôm nay vẫn đẹp như vậy, pyjama gấu trúc nhỏ thật đáng yêu a, có thể có thỏ con, chó bi sông, sóc chinchilla, hổ con không? Hoa hoa pyjama liền thân càng đẹp nha, Mạch Mạch tôi sẽ mua cho cậu, cậu muốn cái gì đều được, chỉ cần ngẫu nhiên mặc cho tôi nhìn xem tôi liền thỏa mãn o. Ho, lầu chê y tránh ra, quan mỏng Halloween, mới là tuyệt sắc, nguyên văn lưu công, hiểu nôm na là kiểu áo mỏng nhìn mà như không mặc vậy đó. Mới sáng sớm mà khẩu vị của mọi người nặng như vậy thật sự tốt sao? Mạch Mạch cậu không cần nghe bọn họ, váy ngắn thủy thủ mới đáng yêu nhất. Chủ đề đột nhiên trở nên quỷ dị, cậu lương lẳng lặng mà nghe, ngẫu nhiên đáp lại một câu. Chương trình phát sóng trực tiếp của cậu không phải là một chương trình phát sóng trực tiếp nấu ăn nghiêm túc. Thứ nhất cậu không kiên nhẫn dạy nấu ăn, thứ hai cậu không tích cực tham gia tương tác như một người mới đủ tiêu chuẩn. Thay vào đó, cậu lại làm việc của riêng mình và chỉ mở miệng vàng khi nghe những chỗ thú vị. Hệ thống rất bất ngờ với điều này, bởi vì chỉ ngắn ngủn một giờ ở phòng phát sóng trực tiếp trong ngày hôm qua, chủ nhân thân ái của nó đã giành được hàng ngàn hồn tệ chỉ dựa vào sắc đẹp. Quả thực không cần quá dễ dàng để có được giá trị sung sứa IG của hồn tệ các fan đầy vẻ đẹp này. Nhưng cậu lương không làm như vậy, quả thực nó hoài nghi chủ nhân có phải thương tâm quá độ cháy hỏng đầu óc của mình rồi hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu lương vẻ mặt chính trực mà nói cho nó, không ai tắm hai lần chê y một dòng sông, ta cũng không phải là ta của ngày hôm qua, phải học cách nhìn nhận vấn đề với góc độ phát triển. Hệ thống, ha ha, chê y làn đạn, fan mới có oán giận cậu lạnh nhạt, có cầu sự chú ý, cũng có mê giọng nói của cậu muốn cậu lên tiếng, nhưng đều không được cậu đáp lại. Nhưng kỳ quái thế mà không có người thoát fan, thay vào đó là một buổi sáng thứ bảy, họ kiên nhẫn và vui mừng thưởng thức trai đẹp phát sóng trực tiếp bữa sáng. Cẩu lương đang từ từ khuấy cháo theo một hướng để cháo có vị sánh và thơm hơn, cháo có màu trắng sữa sủi bọt và mùi thơm của củ mài lan ra khắp phòng bếp. Cậu nghe được có em gái giàu có đáng yêu ném ngư lôi nước sâu cho cậu nói rằng cô ấy đã đến gần phòng bếp muốn học hỏi từ cậu món cháo củ mài, cô hỏi. Mạch Mạch tôi nên cho bao nhiêu gạo, cần cho thêm bao nhiêu nước, củ mài nên thả vào bao nhiêu? Cẩu lương há mồm du xê đáp, liền nghe thấy hệ thống nhắc nhở, đinh. Kyoto CS phát trình tự hợp phối, bản đồ bao trùm phòng phát sóng trực tiếp, hiện tại triển khai tìm kiếm hợp phối. Động tác của cẩu lương dừng lại, Mạch Mạch cười rộ lên thật đẹp trai quá, có phải phát sinh chuyện tốt gì rồi hay không? Nghe bọn họ hỏi, cẩu lương mắt đào hoa rẽ ra 10 dặm phấn hồng. Không có gì, đột nhiên muốn ăn đai fuku dâu tây. Xì sụp, thật đói bụng, tôi cũng muốn ăn, cẩu lương không quản bọn họ quả thực làm đai fuku dâu tây. Bữa sáng phong phú dọn lên bàn ăn, ngón tay thon dài trắng nõn của cẩu lương sờ sờ những bông hoa hồng ảo dính sương sớm trong phòng phát sóng trực tiếp, nói với bọn họ. Cảm ơn hoa hồng của mọi người, tôi rất thích, trái tim của fan đang rung động, đừng nói gì cả, một bông hồng dành cho cậu. Bọn họ dường như đang lấp đầy phòng phát sóng trực tiếp bằng những bông hoa hồng, hãy tưởng tượng nam streamer đang nằm trong bụi hoa hồng. Emma, máu mũi mày chảy chậm một chút nha. Cẩu lương bắt đầu ăn bữa sáng, khi ăn đến đai fuku dâu tây cậu có thói quen muốn đem đồ ngọt đút cho thời vũ người luôn. Dùng sợi dây sinh mệnh ngụy trang mình là người thích đồ ngọt nhưng tầm mắt vừa chuyển mới phát hiện vị trí bên tay trái lại trống rỗng. Cậu nhấp nhấp môi tiếp tục ăn cơm. Có các fan nhạy bén cảm nhận được tươi cười chê y mặt cậu phai nhạt đi chút, sôi nổi phát ra quan tâm, cẩu lương chỉ mỉm cười không nói, không lâu sau lực chú ý của các fan cũng chuyển sang việc khác. Mm, mạch mạch dạ dày của cậu, nó có khỏe không? Trời ạ, vậy mà thật sự ăn hết luôn, mạch mạch cậu tốt xấu gì cũng để lại cho tôi một miếng chứ. Dạ dày của cậu là động không đáy sao? Hố đen dạ dày, không cần giải thích nhiều, mạch mạch ăn nhiều như vậy có phải là đàn ông thật không? Mạch mạch ăn nhiều mà thịt không phát triển, tình bạn giữa chúng ta đã kết thúc từ đây, cậu có biết không? QAQ. Cẩu lương buồn cười, cậu hiện tại cũng hiểu được nguyên chủ cấp bách muốn được chú ý, nghe các fan chưa từng quen biết này ríu rít lại không chút do dự truyền ra năng lượng tích cực mềm mại dễ thương, tâm tình cũng trở nên tươi sáng hơn. Còn những bình luận tiêu cực nói cậu ôm đùi minh hình, cậu làm như không thấy. Quét sạch đồ ăn chê y bàn, cẩu lương thỏa mãn mà xoa xoa miệng nói. giờ ăn sáng của Mạch Thao đã kết thúc, tôi đi trước, tạm biệt mọi người. Oh no, tạm biệt đột ngột như thế, tôi không kịp phòng bị. Đừng mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạch Mạch đừng đi, xin cậu đấy. Tính chuyên nghiệp của người mới là trực tuyến 24. 24, cậu sao có thể dễ dàng đánh mất chúng tôi như vậy, cậu có biết không? Đáng tiếc ngay cả những quả ngư lôi nước sâu của fan giàu có cũng không thể giữ lại bước chân lãnh khốc vô tình của Cầu Lương. Hệ thống bận rộn với việc tuyển chọn hợp phối, Cầu Lương cũng không quấy rầy nó, pha cho mình một ly trà, nhàn nhã mở máy tính. Sản phẩm điện tử của thế kỷ 22 hiện đại và tiện lợi hơn nhiều so với thế giới trước đó, máy tính cũng đã thoát khỏi hình thức siêu mỏng được coi trọng nhất trong thế kỷ 21, nó đã được cô đọng lại thành dạng chip, rất tiện lợi khi mang theo và có thể sử dụng ở mọi nơi có cửa sổ Internet công cộng được cài đặt. Lúc này, Cầu Lương đang ngồi trên y thảm, cắm con chip vào cửa sổ truy cập ở chân bàn kính, ngay sau đó, màn hình trong suốt được thay thế bằng giao diện máy tính. Cầu Lương click vào màn hình cảm ứng để mở công cụ tìm kiếm và nhập từ khóa, Minh Hình. Lục Lưu đã chủ động thể hiện ý tốt, còn vị đại minh tinh Minh Hình này với hơn 100 triệu fan, người bạn nhỏ tốt như vậy hồn lực phụ của nguyên chủ có đốt đèn lồng cũng tìm không ra nha. Vừa tiến vào trang cá nhân của Minh Hình, mục đầu tiên không phải là thông tin của hắn mà là một biểu ngữ lớn, Huy đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 100 năm sôi động, thần tượng của tôi, chờ bạn tới thăm. Cầu Lương không quan tâm, kéo xuống dưới để kiểm tra thông tin. Minh Hình, con trai duy nhất của một cổ đông lớn ở Uy. Mới ra mắt đã được Uy ra sức nâng đỡ, lấn át tài nguyên của nhiều nghệ sĩ với lượng fan hùng hậu, làm tổn hại đến quyền lợi của một số nghệ sĩ và cảm xúc fan của bọn họ, bởi vậy đã bị chỉ trích ngay khi vừa ra mắt. Tuy nhiên, tâm nguyện thuộc tính Teddy của Minh Hình được mang ra từ trong bụng mẹ căn bản không sợ cơn bão nhỏ này chút nào, khi thấy những bình luận khó coi sẽ quay lại oán truyền thông, nào tới đây cãi nhau đi. Hắn hiện tại còn sống rất tốt, thật muốn cảm ơn hắn có một người bố tốt. Tuy nhiên, hắn có thể ở trong giới giải trí nhiều anh tài như này, lọt vào bảng xếp hạng tím các nghệ sĩ toàn cầu ở tuổi 30, không chỉ dựa vào xuất thân mà còn dựa vào thực lực ấn tượng của bản thân. Trong thời đại giải trí quốc dân này, thứ gây chú ý nhất không phải là dự luật điều chỉnh lương, mà là bảng xếp hạng ngôi sao của các nghệ sĩ toàn cầu. Từ bảng xếp hạng trắng của người mới, đến lam, lục vàng, cam và đỏ, đến bảng xếp hạng tím cao cấp nhất, nó bao gồm tất cả các nghệ sĩ đã ra mắt. Lý lịch, mức độ nổi tiếng, tác phẩm và những đánh giá tiềm năng của bọn họ đều được công khai rõ ràng trước công chúng và bọn họ phải chấp nhận sự giám sát, xem xét và thẩm định của Hiệp hội Nghệ sĩ bao gồm những người đứng đầu và chuyên gia giải trí toàn cầu. Bảng xếp hạng ngôi sao của các nghệ sĩ được cập nhật hàng quý. 4 bậc là trắng, lam và lục không giới hạn số lượng người. Bảng vàng giới hạn 400 người, bảng cam là 300 người, bảng đỏ là 200 người. Còn bảng tím, nó được lấy từ top 50 người có điểm đánh giá cao nhất. Danh sách thay đổi phản ánh trực tiếp sự cạnh tranh khốc liệt trong giới giải trí. Cầu Lương vuốt ngón tay xuống, đang muốn xem tác phẩm của Minh Hình, ánh mắt cậu đã bị thu hút bởi người đầu tiên trong danh sách các nghệ sĩ có liên quan với hắn. Đồng thời, đinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhân thân mến, mục tiêu nhiệm vụ đã xác định. Hồn thể có độ xứng đôi xác suất 99/99. Hiện tiến hành rà quét hồn thể của mục tiêu. Cầu Lương xuyên qua trình tự mắt của hệ thống, chỉ nhìn thấy màn hình máy tính trên y bàn kính bỗng nhiên trở thành một điểm mù lớn. Cậu chớp mắt thoát ra khỏi trình tự mắt, nhìn lại lần nữa, màn hình đã khôi phục và hiển thị một bức ảnh lớn có độ nét cao của một người đàn ông, điều đầu tiên thu vào mắt của cậu là đôi mày kiếm và cặp mắt sáng, thâm thúy lại mạnh mẽ. Hắn xuyên qua màn hình lẳng lặng mà, nhìn, cậu ánh mắt mang theo một phần lãnh đạm, hai phần ngạo mạn cùng 7 phần bất cần, nhưng không làm người khác cảm thấy bị mạo phạm, ngược lại theo bản năng mà nhận định, hắn vốn nên như thế, đinh, thông tin cơ bản của mục tiêu đã rà quét xong. Tên, Hạ Sùng Phong. Giới tính, nam, tuổi, 27 tuổi, chiều cao, 193cm, ngoại hình, trí lực, thể lực, sức mạnh, tiềm lực cấp S, độ hào cảm hiện tại, 1. Ảnh tĩnh trên y màn hình chiếu, chữ ký rồng bay phượng múa của người đàn ông viết xuống, Hạ Sùng Phong. Cầu Lương nhướng mày mỉm cười, quả nhiên là hắn. Cậu vừa click mở tư liệu về người này trên y bách khoa toàn thư, vừa nghe hệ thống phổ biến tư liệu cơ bản của mục tiêu. Hạ Sùng Phong, bảng xếp hạng nghệ sĩ quốc tế no. 9 bảng tím, năm 17 tuổi hắn ra mắt nhờ vào bộ phim Thiếu Niên Thiên Tử, bộ lịch sử kiệt tác này kể về lịch sử của thế giới hiện tại, một vị thiếu niên kinh tài tuyệt diễm đăng cơ hoàng đế để an bang định quốc. Cuối cùng ở tuổi 40 bệnh nặng qua đời khi thời buổi loạn lạc. Cuộc đời của Thành Vũ Đế. Trong đó hắn đảm nhận vai nam chính đầu tiên từ năm 14 tuổi đến năm 40 tuổi, từ khí phách hăng hái đến bệnh nặng bạo ngược, thành công mà lột tả một vị đế vương hùng tài vĩ lược. An Bang Định Quốc, An Bang Đinh Cua, mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước. Hùng tài vĩ lược, song Cai Wei Lu tài trí mưu lược kiệt xuất, kỹ năng diễn xuất phi thường đã khiến hắn thu hút sự chú ý ngay từ khi mới ra mắt. Hắn đã giành được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất của năm tại Hoa Hạ, còn được đề cử cho danh hiệu ảnh đế. 10 năm đã trôi qua, hắn đã trở thành một ảnh đế danh xứng với thực. Tuy rằng trong giới có tiếng là lạnh lùng, nhưng các fan vẫn như cũ che già măng mọc, có thể tươi cười vì hắn mà vượt lửa qua sông, nguyện mê thành cầu không làm người. Một năm trước cũng chính là năm thứ 9 trong ngành, hắn đã đứng trong top 10 của bảng tím ở tuổi 26, trở thành người trẻ tuổi nhất trong top 10 của danh sách các nghệ sĩ toàn cầu. Nếu không phải thâm niên trong giới còn ít, chỉ riêng sự nổi tiếng và thực lực hoàn toàn có thể xưng là người xứng đáng nhất Hoa Hạ. Ngoại giới đều biết gia đình hắn và Minh Hình giống nhau, đều có liên quan với Uy, gia tài cách xù, đúng là thế hệ thứ hai giàu có. Nhưng có rất ít người biết rằng công nghệ thực tế ảo mà họ ngưỡng mộ và cách mạng hóa toàn bộ thời đại giải trí được nghiên cứu và phát triển bởi Hạ Sùng Phong. Năm đó, hắn mới 14 tuổi. Chỉ mất 3 năm, Hạ Sùng Phong đã quảng bá công nghệ tạo ra kỷ nguyên mới này cho toàn thế giới. Cẩu Lương lại nhớ tới thánh hacker thời Vũ, càng thêm hào cảm với Hạ Sùng Phong, một sinh vật của công nghệ như này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà khi mọi người đang ca Iota CS động cuồng hoan với công nghệ này, vị tổng công trình sư vĩ đại mà trẻ tuổi này lại đưa ra một quyết định khiến cho bọn họ hết sức ngạc nhiên. Hắn muốn ra mắt với tư cách là một nghệ sĩ. Sự thật chứng minh, có một số người cho dù không dựa vào tài hoa, không dựa vào giá trị nhan sắc cũng có thể đi lên đỉnh cao của cuộc đời. Hệ thống còn tra được người đại diện của hắn chính là. Không phải trời nắng không bung dù, trong phòng phát sóng trực tiếp của cậu. Mới vừa rồi là cô ấy đem Hạ Sùng Phong kéo vào phòng phát sóng trực tiếp, hệ thống mới Kaiota CS hoạt trình tự hợp phối, độ hào cảm một cũng bởi vậy mà có. Cẩu Lương gập ngón trỏ sờ sờ miệng mình, nở nụ cười, cái này ta bắt đầu thích rồi đấy. Cơ sở tư liệu có hạn, nhưng Hạ Sùng Phong chính là ảnh đế lớn, đi đến nơi nào đều có người chú ý, chỉ cần có tâm điều tra là có thể biết hắn ăn khi nào, ăn ở đâu, ăn những gì. Hệ thống chui vào trong mạng lưới Internet thế giới này sung sưa IG mà cầm lấy thông tin về Hạ Sùng Phong đưa cho Cẩu Lương, người sau lấy kho ký ức cường đại, dễ dàng mà hấp thu những chi tiết hỗn loạn này. Nhưng rất kỳ quái chính là, bọn họ đem toàn bộ mạng lưới Internet, thậm chí là mạng LAN nội bộ studio của Uy và Hạ Sùng Phong đều giả soát một lần, cũng không tìm được bất kỳ ghi chép nào về. Sức khỏe của Hạ Sùng Phong gần đây có biểu hiện suy giảm. Hắn vẫn công tác như thường, ra vào nhiều nơi, ở trước mặt công chúng bày ra trạng thái tốt nhất. Sắp tới còn vì quay bộ phim Đặc Công Phong Hòa mà thức đêm, chọc đến các fan cảm thấy đau lòng trước tin tức mà studio của Hạ Sùng Phong đưa ra, càng ngóng trông bộ phim nhanh chiếu hơn. Kỹ thuật diễn này quả thực 360 độ không góc chết. Cẩu Lương không khỏi hoài nghi hệ thống kiểm tra đo lường có lỗi hay không, nhưng mà sự thật chính là chỉ số sức mạnh của vị ảnh đế trước mặt này chỉ có 3 sao rưỡi. Cẩu Lương, tiểu tứ, đem bệnh án của hắn cho ta. Hệ thống nhiệt tình 10 phần mà đáp ứng, nhưng rất nhanh, chủ nhân, bởi vì nguyên nhân không rõ, bệnh án của mục tiêu không thể lấy ra, ta đã phản hồi cho chủ hệ thống, xin chủ nhân hãy kiên nhẫn chờ đợi. Cẩu Lương. Lịch sử quả nhiên lặp lại, hệ thống, V cách chương.